Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2793, chương 2795, tiểu ca ca. Theo Hà hiệu trưởng rời đi, bọn học sinh hoàn toàn vui sướng sôi trào, nhưng ở các thầy giáo đàn áp hạ, những thứ này tâm trạng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, thoáng qua chỉ còn lại mấy vòng rung động đung đưa tới lui. Tự học buổi tối kết thúc, mấy người nữ sinh kết bạn trở về phòng ngủ. Tiểu Vân, ngươi làm sao không đi xem mà? Có cái tiểu ca ca, dáng dấp thật là đẹp trai. Một người nữ sinh đối với Tô Vân thịnh thế xinh đẹp như cũ quyền luyến không quên. Đầy mắt đốm nhỏ và bạn gái thân chia sẻ trước hết thầy các thứ này. Ta nhìn, rất tốt, cái đó gọi Tiểu Vân nữ sinh nhẹ nhàng nói. Đừng tổng học tập, đều được con mọt sách. Không, ta chính là muốn lúc nào tìm được hắn. Tự mình một người yên lặng xem mấy phút. Tiểu Vân nghiêm túc nói. Mới không nên cùng các ngươi cùng nhau xem. Nguyên lai ngươi nhất si mê. Mấy người nữ sinh một đường cười đùa. Trở lại phòng ngủ, rửa mặt xong. Tắt đèn sau Tiểu Vân nằm ở trong chăn. Dúi đầu vào đi, cản tay cơ hội ánh sáng. Để tránh bị cha ngủ lão sư phát hiện, tên kia đến từ 912 anh Tuấn bác sĩ trong tài liệu tải xuống tranh ảnh hoàn hảo gìn giữ ở điện thoại. Tồn chữ bên trong, Tiểu Vân điều ra sau tràn đầy yêu nhìn. Nàng nhìn là Tô Vân tới Hải Thành thời điểm nộp lên một tấm ảnh. Thông thường chứng kiện chiếu, xanh để, nhưng lại như thế nào phổ thông. Chỉ cần phía trên chân người đủ anh Tuấn là đủ rồi. Tựa như trong chăn quang không phải điện thoại di động màn ảnh tản mát ra. Mà là vậy mở ra chứng kiện chiếu lên người kia tản mát ra. Là bác sĩ à? Vậy mình lúc thi đại học vậy dự thi trường y khoa tốt lắm. Chỉ là 912 hình như là quân y. Nghe nói bác sĩ thực tập thời điểm cũng phải đi chi nhánh trường học. Nghĩ tới đây, Tiểu Vân bắt đầu tra cứu đứng lên. Rốt cuộc muốn dự thi trường học nào mới có thể đi 912 tiến hành lâm sàng thực tập. Hoặc là, hắn thật giống như đã là giáo sư. Tuổi trẻ như vậy giáo sư, thật sự là rất lợi hại. Bất quá đã là giáo sư, hẳn có thể mang nghiên cứu sinh đi. Qua loa tra tìm 1-2 tiếng, trong mắt đều là đốm sáng nhỏ. Tiểu Vân như cũ chưa thấy được mệt mỏi. Thật sự là rất tuấn tú tiểu ca ca, nhất là vậy đạo nụ cười xấu xa, người xem tim đập rộn lên lại tăng tốc độ. Chỉ như vậy, điện thoại di động rơi vào ngực, rất nóng, cũng không biết là da bị mắc cờ đỏ bừng nóng lên tay vẫn cơ hội nhìn thời gian quá lâu nóng lên. Tiểu Vân bất chi bất giác ngủ, mấy ngày nay, nhớ nhung biến thành động lực. Thật giống như thi đậu quân y lớn không phải một chuyện dễ dàng. Tiểu Vân tóe ra không gì sánh nổi nhiệt tình. Vùi đầu vào học tập bên trong. Nhưng mà ông trời giống như là làm trò đùa như nhau. Đối cuộc sống tràn đầy nhiệt tình. Quy hoạch mình 10 năm sau đó phải đi tuyến đường. Hơn nữa chuẩn bị kiên định không rời đi xuống Tiểu Vân rất nhanh liền tiếp xúc đến nào đó loại ác ý. Đang tắm thời điểm. Nàng trong lúc vô tình mò tới mình phía bên phải bụng vách đá có một cái cứng rắn kết. Tiểu Vân bụng vách đá mỡ không nhiều, cho nên cứng rắn kết sờ lại là rõ ràng. Không bị thương, nhưng là rất cứng rắn. Đứng ở dưới vòi sen, Tiểu Vân trực tiếp bối rối. Đây là khối u sao? Nàng đã là trường trung học phổ thông bộ học sinh, so trong thức ăn độc mùng 2 bọn học sinh dài 3-4 tuổi, ngày thường hơn nhiều ít thiếu nghe phụ mẫu nói chuyện phiếm. Lên net xem vậy sẽ tiếp xúc tới một ít liên quan tới khối u mảnh vỡ kiến thức. Thiếu nữ hoa quý, khối u, thả hóa học trị liệu, tóc bị cạo quang, cái này một loạt từ ngữ xuất hiện ở Tiểu Vân đầu óc bên trong. Đây là cổ xưa phim Hàn buôn bán bên trong thường xuất hiện kịch bản. Nàng kinh ngạc suy nghĩ hết thảy các thứ này. Mình mới vừa lập ra 10 năm công tác kế hoạch. Làm sao ở lúc mới bắt đầu nhất liền kết thúc đâu. cái vấn đề này nàng không giải thích được. Ở Tiểu Vân phác họa, Huệ Định bên trong hẳn là một lớn tuổi 3-5 năm khoa chính quy. Ở 6 năm rưỡi sau này mình là có thể trở thành Tô giáo sư nghiên cứu sinh. Đến lúc đó mỗi ngày sớm chiều sống chung, muốn xem bao lâu liền xem bao lâu. Nhưng mình được khối u, tin tức này giống như sấm sét giữa trời quang vậy, để cho Tiểu Vân ngây ngốc đứng ở dưới vòi sen. Khóc lên, cùng khóc mệt, nàng lau đi nước mắt. Tuổi tác càng nhỏ, khối u ác tính trình độ càng cao, sợ là mình không được. Tiểu Vân sâu đậm biết một điểm này, mình phải đối mặt nhất định là vô cùng vô tận giải phẫu, thả hóa học trị liệu. Đến lúc đó người cũng xấu, làm sao còn đi gặp vị kia đẹp trai Tô giáo sư. Hiện tại thì đi, nhất định phải cầm mình nhất ánh mặt trời, ôn nhu, đáng yêu một mặt biểu diễn cho hắn xem. Dù là chỉ là một lần cuối, cái ý niệm này từ đáy lòng dâng lên, liền khó đi nữa lấy át chế. Tiểu Vân cố gắng làm cho mình tâm trạng vững vàng một chút. Trong trường học không để cho trang điểm, nàng chỉ có ở ngày nghỉ thời điểm mới có thể tiếp xúc tới đồ trang điểm. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, thiên nhiên đi điều khác, đây chính là tràn đầy khí tức thanh xuân cô gái ưu thế. Lớn Lôi, ta muốn xin nghỉ đi bệnh viện. Tiểu Vân sau khi tắm xong bình tĩnh nói, thật giống như được phụ huynh dẫn. Lớn Lôi nghi ngờ hỏi nói, ngươi thế nào? Ta được bướu sưng, ngươi sờ một cái, ngoặc kép, trước không nói cho ba mẹ ta, vậy không nói cho lão sư. Ta leo tường đi ra ngoài, ngươi giúp ta theo lão sư nói một chút là được, lão sư sẽ không cho giả, ta đều phải chết. Không sợ, Tiểu Vân miễn cưỡng cười một tiếng, kiên định nhẹ giọng nói, bạn học khuyên nàng rất lâu, nhưng không việc gì có thể ngăn cản ở Tiểu Vân đi 912 xem một chút vị kia anh Tuấn tiểu ca ca ý. Tưởng, đời người thật đúng là tràn đầy tiếc nuối, coi như là còn trẻ hết sức lông bông, vậy được lấy dũng khí, đã rất nhiều tiếc nuối. Chuyện này tuyệt đối không thể lưu lại nữa bất cứ tiếc nuối nào. Lén lén chạy ra trường học, Tiểu Vân ngồi xe buýt đi 912, dựa theo 912 chính thức website bác sĩ tranh ảnh thuyết minh. Vậy danh bác sĩ họ Tô, hẳn là khoa can thiệp, tham gia là cái gì khoa Tiểu Vân cũng không biết, có liên quan tại giải Nobel giới thiệu nàng vậy nhìn. Nhưng tiếp giải phẫu rốt cuộc là cái quỷ gì nàng cũng không biết. Nàng cầm bi thương che giấu ở đáy lòng, trên mặt lộ ra rực rỡ như mới vừa nở rộ hoa tươi giống vậy nụ cười. Nhất định phải cầm tốt đẹp nhất một mặt ở lại tiểu ca ca đáy lòng. Nhất định không thể khóc. Đi tới 912, thấy được người ta tấp nập người bệnh, thân nhân người bệnh, Tiểu Vân mê mang. Bất quá trong lòng tín niệm kiên định, miệng nàng rất ngọt một đường hỏi, rốt cuộc ở nửa tiếng sau ở Hùng Vĩ 912 nằm viện một bộ bên trong tìm được khoa can thiệp. Lúc này đã là buổi chiều 3 giờ nhiều, phòng ban hành lang thân nhân người bệnh đi tới đi lui. Ăn mặc quần áo trắng bác sĩ đi tới đi lui, y tá vậy đi tới đi lui, nơi này chính là tiểu ca ca chỗ làm việc sao? Nếu là không bị bệnh, mình có phải hay không ở mấy năm sau cũng phải như vậy bận rộn đi tới đi lui đây? Vừa nghĩ tới bị bệnh, Tiểu Vân bi từ tim dậy, nước mắt ở trong mắt lờn vờn, sau đó từng giọt rơi xuống. Nàng chẳng ngờ khóc, chỉ muốn kiên cường tìm được vị tiểu ca kia ca, sau đó nói cho chính hắn bị bệnh, sau này không thể làm hắn học sinh. Nhưng mà vậy cổ tử bi thương nhẫn cũng không nhịn được, nước mắt mãnh liệt chảy ra. Tiểu Vân bất chi bất giác ngồi chồm hổm dưới đất, cầm vùi đầu ở trên đùi không tiếng động bi thương trước. Ngươi là ai thân nhân? Làm sao ở bên ngoài khóc đây? Một cái thanh âm thật thà truyền tới. Lão bản, ngươi quá thích xen vào chuyện của người khác. Ngay sau đó, một cái khác quen thuộc thanh âm rơi vào trong tai, giống như từng âm,